Trọng sinh 80, nữ thầy tướng, chương 201, chương 201, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Hoan nghĩ còn phải đưa cơm cải thiện sinh hoạt cho Diệp Đông, buổi chiều còn phải trả lời Lưu Yến, hỏi Kỳ Nguyên Sâm xong, đợi họ ăn no. Cô liền nói sẽ đâu ăn Hoan, chị muốn đi thăm Đông Đông sao? Em cũng muốn đi. Diệp Hoan nghĩ ngợi nói. Vậy chúng ta cùng đi đưa cơm cho em ấy, xong rồi về sớm một chút. Chủ yếu là trường quân đội của Diệp Đông không tự do như thế, chưa chắc Diệp Đông có thời gian ở cùng họ. Diệp Hoan ra khỏi cổng trường, lập tức liên lạc với Chiến Thần, hóa ra Chiến Thần đã đợi sẵn. Chủ nhân, sao giờ chị mới ra? Em đã đợi chị sắp ngủ gục luôn rồi. Diệp Hoan, nói chút chuyện với Nam Nam và anh Sâm. Đi thôi, chúng ta về nhà trước. Kỳ Nguyên Chân cảm thấy ở chỗ anh trai nhàm chán, muốn đi cùng với Diệp Hoan đến trường của Diệp Đông. Diệp Hoan để Chiến Thần ở nhà, ba người cùng tới chỗ Diệp Đông. Trên đường, Diệp Hoan còn mua cho Diệp Đông ít trái cây mà cậu thích ăn. Quả nhiên vào trường quân đội tìm người khá phiền phức, ba người họ phải đăng ký ở cổng không nói. Sau khi đăng ký còn không thể tùy ý vào lung tung, phải đợi Diệp Đông nhận được điện thoại thông báo, ra gặp họ. Diệp Đông cùng mấy bạn cùng phòng tới, bởi vì họ đều tò mò ai gọi điện thoại tìm Diệp Đông, sau khi hỏi. Biết là chị gái của Diệp Đông tới, các bạn cùng phòng nhớ chị gái là một mỹ nữ, đều đi theo tới. Mấy người tới xem, chị gái còn dẫn theo một tiểu mỹ nữ tới, đúng là quá tốt. Nói không chừng nhìn chúng, có thể tìm được bạn gái. Tâm trạng của các cậu chàng vừa vào đại học khá sao động, nhưng Diệp Hoan và Kỳ Nguyên Chân không phải cô gái dễ tán, tâm tư của hai người đều đặt lên người Diệp Đông. Vốn dĩ Diệp Đông muốn bảo Diệp Hoan bọn họ đến căn tin trường ngồi, Diệp Hoan không đi, cô nói buổi chiều còn có việc, đứng ở cổng trường nói chuyện với Diệp Đông. Diệp Đông, sống ở trường như thế nào, thích ứng không, ăn như thế nào? Diệp Hoan biết trường quân đội ăn mặc thống nhất, chỉ có thể quan tâm vấn đề ăn uống của Diệp Đông. Hoan Hoan, ở trường rất tốt, cuộc sống vô cùng có quy luật, ăn uống khá có dinh dưỡng, chị không cần lo cho em. Diệp Đông tươi cười lộ ra hàm răng trắng, có thể thấy vô cùng hài lòng với cuộc sống hiện tại. Nhưng cơm ở canteen có ngon mấy cũng không có mùi vị của gia đình. Diệp Đông nhìn thấy Hoan Hoan mang cho cậu sườn hầm gì đó, cũng vô cùng thích, cười nói. Em vẫn thích cơm chị nấu hơn, vậy đợi em được nghỉ, đến chỗ sư huynh chị nấu cho em ăn. Diệp Hoan còn nhắc chuyện mua điện thoại cho Diệp Đông. Diệp Đông từ chối, Hoan Hoan. Trường bọn em không được dùng điện thoại, nhưng cậu đồng ý khi được nghỉ sẽ tới chỗ sư huynh ăn cơm. Diệp Đông và Diệp Nam cũng đã lâu không gặp, hai người khá lý trí nói một số vấn đề liên quan tới cuộc sống ở trường mới. Mấy người nói chuyện hơn một tiếng, Diệp Hoan lại nói phải về. Diệp Đông không nỡ, nhưng vẫn cười tạm biệt với Diệp Hoan bọn họ, tiễn ba người đi. Đợi sau khi Diệp Hoan đi, bạn cùng phòng của Diệp Đông trách cậu. Sao cậu không giới thiệu đàng hoàng bọn tớ một chút, để bọn tớ làm quen với chị cậu, còn có cô gái tên Kỳ Nguyên Chân đó nữa, nói không chừng có cơ hội phát triển thành bạn bè. Cút sang một bên, cho các cậu làm anh rể tớ, đó là điều không thể, chị tớ không thích kiểu như các cậu đâu, Kỳ Nguyên Chân cũng không thích các cậu. Các bạn cùng phòng u oán nhìn Diệp Đông hỏi, sao cậu biết họ không thích bọn tớ có kém như thế sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Đông nói, không phải các cậu kém, là các cậu không phải kiểu mà họ thích. Sao cậu biết rõ như vậy? Diệp Đông, chúng tớ lớn lên cùng nhau từ nhỏ, sống chung mười mấy năm, cậu nói tớ có rõ không? Diệp Đông, cậu thật sự không nể mặt bọn tớ, nhưng không có được tình cảm của chị gái, ăn được sườn chị gái mang tới cũng rất tốt. Bạn cùng phòng nhân cơ hội cướp cả mèn Diệp Đông đang xách. Diệp Đông sốt ruột, này, đợt sói đói các cậu, đừng cướp của tớ, đó là đồ chị tớ mang cho tớ. Mấy người cười đùa, cùng về ký túc xá tranh giành gặm sườn. Sau khi Diệp Hoan bọn họ về, Diệp Nam một mình về đại học Quy, Diệp Hoan và Kỳ Nguyên Chân về thẳng đại học B. Không ngờ Diệp Hoan nhìn thấy giáo sư Lục ở dưới lầu ký túc xá nữ, nhìn một cái liền biết ông ấy đang đợi cô. Bởi vì giáo sư Lục vừa thấy cô, ánh mắt đã phát sáng. Giáo sư Lục, sao thầy tới đây? Không phải nói cùng ăn cơm sao? Bà quên hẹn thời gian với con, cho nên tới dưới lầu đợi con. Lục Vân Chiết vì che giấu quan hệ của ông ấy và Diệp Hoan nên không tìm ai đi gọi Diệp Hoan, luôn ở dưới lầu đợi cô. Nhưng hình như ông ấy đã quên ông ấy là giáo sư trong trường, bản thân có độ nhận biết trong trường. Cho dù ông ấy đứng ở nơi không nổi bật nhưng đứng dưới lầu đợi người rất kỳ quái. Cách Chương